Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, Đỏ Thẫm Tinh. Trong phi thuyền, Mục Dương ngạc nhiên nhìn xem sao Mộc cái kia cực lớn hình dáng. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát được một quả tinh cầu. Cực lớn thể trạng dành cho mắt thường khó mà diễn tả bằng lời rung động. Trong lòng mừng rỡ bên ngoài cũng đau khổ nói, chiếc phi thuyền này đến cùng là như thế nào định vị sao Mộc đây này? Ta lại không có đưa vào sao Mộc vị trí tọa độ. Hẳn là mấy trăm năm trước đến hệ mặt trời thời điểm. Quét hình quá toàn bộ tinh hệ. Vẫn là nói tại hạ đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, giám sát đến sóng điện não. Mặt khác chính là phi thuyền nguồn năng lượng vấn đề. Chẳng lẽ cùng người Namek sự quang hợp, tự động thu hoạch năng lượng? Dùng phía dưới, những vấn đề này đều không phải là Mục Dương có thể nghĩ thông suốt. Bất quá hắn tự thân không phải nhà khoa học, đối với cái này cũng không có nghiên cứu hứng thú. Chỉ coi là người Namek khoa học kỹ thuật đạt đến suy nghĩ của hắn khó mà với tới tình trạng liền tốt. Không biết có hay không Namek tọa độ. Mục Dương nghĩ đến Namek nơi đó có càng cường đại hơn Dragon Ball. Trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn hiện tại không có cách nào gọp đủ trên địa cầu Dragon Ball. Như vậy liền tìm xem nhìn Namek Dragon Ball. Phi thuyền, tiến về Namek. Mục Dương đối với dưới phi thuyền đạt chỉ lệnh. Nhưng là qua nửa ngày, phi thuyền không có nói cung cấp bất luận cái gì phản hồi. Xem ra đối với phi thuyền không cách nào tìm kiếm đúng chỗ đưa tinh cầu. Cần đưa vào kỹ càng tọa độ. Mục Dương gãi gãi đầu. Trong ánh mắt một bộ chắc chắn dáng vẻ. Trong nguyên tác, Bulma chính là từ Bắc Giới Vương nơi đó đạt được Namek tọa độ. Bất quá cũng đúng. Nếu như trực tiếp âm thanh khống liền có thể tới mục đích lời nói. Lúc đầu người Namek hạ xuống địa cầu thời điểm. Chỉ cần nói một câu về nhà, không phải là được rồi trở về sao? Phụ thân của hắn Kata đem hắn đưa đến địa cầu là đến tị nạn. Nhất định sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng trở về. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Dương lắc đầu, chỉ có thể bỏ đi tiến về Namek dự định, tìm kiếm phụ cận tất cả sinh mệnh tinh cầu. Vừa dứt lời, đài điều khiển vang lên, ong ong ong, thanh âm. Trên màn hình xuất hiện radar phạm vi không ngừng mở rộng. Rất mau ra phát hiện một mảnh tinh đồ hình dáng. Ước chừng 120 viên sinh mệnh tinh cầu. Mỗi một hành tinh đều có không giống nhau mã hóa. Ở vào trung tâm nhất một quả tinh cầu chính là địa cầu. Đây là Namek phi thuyền có khả năng tìm thấy được phạm vi lớn nhất. Mục Dương đem địa cầu mã hóa ghi lại để trở về. Sau đó liền mệnh lệnh phi thuyền hướng phía phụ cận một viên sinh mệnh tinh cầu bay đi. Vèo, một cái, một đạo màu trắng chớp lóe từ sau Mộc mặt ngoài xẹt qua. Hướng phía thâm thúy ngoài không gian dần dần đi xa. Rất nhanh biến mất tại mênh mông tinh hải ở trong. Namek phi thuyền có khả năng siêu tầm tinh đồ phạm vi đại khái là 7 ngày hành trình. Đây đã là tương đương tiên tiến kỹ thuật. Phải biết từ địa cầu tiến về Namek, phi thuyền cũng chỉ cần đi thuyền một tháng thời gian. 7 ngày hành trình, bao quát tinh vực đã là cực kỳ rộng lớn. Mục Dương nhìn một chút, khoảng cách địa cầu gần nhất một viên sinh mệnh tinh cầu ước chừng một ngày hành trình. Nếu như đổi lại kiếp trước địa cầu hàng không kỹ thuật, liền xem như bay lên 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể đến. Vì không bại lộ địa cầu phương vị, Mục Dương không có lựa chọn tinh đồ bên trong khoảng cách địa cầu gần nhất tinh cầu, mà là tuyển một viên 5 ngày hành trình tinh cầu. Ngoài phi thuyền là đen kịt một màu, rộng lớn trong bóng tối, quần tinh tản ra mê người nhạt ánh sáng màu trắng. Sau đó hiu nhoáng một cái, một chút tinh cầu từ trước mắt xẹt qua. Những cái kia đều là không có sinh mệnh dấu vết tinh cầu cùng hành tinh. Tại tiêu chuẩn lớn bên trên, sinh mệnh tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu nhất định cách nhau rất xa. Nhưng là nhờ vào tiên tiến khoa học kỹ thuật, Dragon Ball thế giới bên trong tinh tế vượt qua hiển nhiên muốn nhanh gọn rất nhiều. Mấy ngày thậm chí thời gian mấy tháng liền có thể vượt ngang mấy cái tinh vực. Tại khoảng cách địa cầu 5 ngày hành trình địa phương, một cái nho nhỏ hệ hành tinh tiến vào giữa tầm mắt. Nơi đó chính là Mục Dương mục đích. Tại hệ hành tinh thích hợp cư ngụ mang phụ cận, thong thả phiêu đãng một viên hồng nhan sắc tinh cầu. Giáp sắc phi thuyền ngắm lấy tinh cầu kia lao vùn vụt đi qua. Màu đỏ thắm tinh cầu khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Kia chính là ta muốn đặt chân viên thứ nhất tinh cầu. Mục Dương ngạc nhiên nhìn xem cái kia màu đỏ thắm cự tinh. Trong mắt lóe lên tâm tình kích động. Hắn không biết trước mắt tinh cầu gọi là tên là gì. So với địa cầu màu xanh thảm, trước mắt tinh cầu đỏ thẫm nhan sắc có vẻ hơi khác loại. Điều này nói rõ nó giàu có khá cao sắt đồng nguyên tố. Nhưng là làm một viên sinh mệnh tinh cầu, Mục Dương vẫn là phải chú ý cẩn thận. Cho nên tại phi thuyền hạ xuống trước, hắn cũng đã làm xong tùy thời mệnh lệnh phi thuyền rời đi chuẩn bị. Tin tưởng lấy người Namek phi thuyền, muốn thoát đi vẫn tương đối dễ dàng. Hô hô hô, phi thuyền tới gần tầng khí quyển, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức phá vỡ yên lặng của nơi này. Bành, phi thuyền đáp xuống một chỗ đỉnh núi trần trụi trên mặt đá. Chờ qua một hồi, mang theo năng lượng tham chắc khí thấu kính Mục Dương từ trong phi thuyền đi ra. Miệng nhỏ hô hấp lấy trong không khí tràn ngập khí thể. Cả người tinh thần biến thành 10 phần phấn chấn. Trải qua trước đó kiểm nghiệm, trong không khí cũng không có ẩn chứa đối với thân thể người có hại vật chất. Mục Dương lập tức quan sát kỳ chung quanh, phát hiện phi thuyền hạ xuống địa phương là tại một mảnh thác nước phía trên. Phía trước nước hồ phát triển mạnh mẽ, chảy xiết thẳng xuống dưới, vẩy ra lên màu trắng bọt nước, nơi xa là liếc mắt nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy. Đầu đầu cũng có tràn ngập sinh cơ bộ dáng. Viên tinh cầu này thực vật phiến lá không phải màu xanh lá, mà là cùng bầu trời, bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ nhạt rào. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại năng lượng khí tức hướng phía Mục Dương tới gần. Sắc mặt lúc này run lên, đang muốn làm ra phòng ngự tư thái, liền trông thấy một con dương cánh chừng 10 mét cực lớn loài chim lăng không lướt qua. Cuốn lên phân loạn lăng liệt gió lốc, lại là một con cự hình loài chim. Trước mắt năng lượng tham chắc khí đồng thời có phản ứng. Chỉ thị số liệu hiện ra 248. Mục Dương giật nảy cả mình, nhịn không được sợ hãi thán phục. Một loài chim thế mà ẩn chứa cường đại như thế năng lượng. Lập tức hắn nhắm mắt lại, cảm thụ phụ cận năng lượng ba động. Rất nhanh, từng đoàn không kém gì vừa rồi khí tức không ngừng xuất hiện tại Mục Dương cảm ứng ở trong. Mở to mắt, Mục Dương một trận ngạc nhiên. Hắn phát hiện vẻn vẹn chính mình vị trí phương viên hơn 100 km. Liền không còn có tại 50 cái năng lượng cường đại phản ứng. Đây là một cái cường đại nguyên thủy tinh cầu đi. Mặc dù dựa theo vũ trụ thông hành tiêu chuẩn tới phân chia, trước mắt tinh cầu cần phải cùng địa cầu đồng dạng thuộc về cấp thấp tinh cầu, mang ý nghĩa không có sức chiến đấu vượt qua 1000 sinh mệnh tồn tại. Nhưng là đối với Mục Dương mà nói, nơi này sinh vật cường đại liền nhiều lắm. 354, 268, 495, 311, gần như chỉ ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong, liền có mấy cái năng lượng vượt qua hắn sinh vật. Bất quá dạng này cũng tốt, đối phương dù sao chỉ là có được năng lượng cường đại động vật, cũng không có nhân loại phức tạp như vậy tư duy hoạt động, vừa vặn làm tăng lên thực lực mình bồi luyện. Nghĩ đến cái này, Mục Dương lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức tỉnh táo lại, đem giáp sắc phi thuyền thu nạp đến gia tốc không gian ở trong đi. Bởi vì trước kia không có cất giữ quá như thế cực lớn vật thể, cho nên thao tác cẩn thận từng ly từng tí. Phù một tiếng, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ, giáp xác phi thuyền toàn bộ tiến vào gia tốc không gian. Đem phi thuyền cất giữ tốt đằng sau, Mục Dương cũng sẽ không có nỗi lo về sau, có thể toàn tâm toàn ý tại phía trên viên tinh cầu này lịch luyện. Vèo tương đương Mục Dương lăng không mà lên, hạ xuống một chỗ hoàn cảnh tương đối tĩnh mịch nham tiếu một bên. Sau đó động thủ ở nơi đó xây dựng một cái doanh địa tạm thời. Loại chuyện này đối với Mục Dương tới nói xe nhẹ đường quen. Rất nhanh một cái thấp bé ở lại điểm liền hoàn thành. Tiếp xuống chính là tìm kiếm thức ăn. Đợi hết thảy tất cả đều sẵn sàng đằng sau, Mục Dương liền bắt đầu cân nhắc tu hành sự tình. Mục Dương đem dưới chân tinh cầu đặt tên là Đỏ Thẫm Tinh. Tại Đỏ Thẫm Tinh bên trên có vô số sinh vật hùng mạnh làm hắn bồi luyện đối tượng. Cho nên hắn không cần lo lắng không có đối thủ. Ngược lại sẽ bởi vì đối thủ quá mạnh, lo lắng chiến đấu dư ba dẫn tới càng cường đại hơn sinh vật. Đây không phải không có khả năng phát sinh sự tình, cho nên hắn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, tìm kiếm đối thủ thời điểm quan sát tốt hoàn cảnh chung quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.